Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, lấy độc công độc. Trong khoảng cách độc thời gian đã qua một đêm, Mai Tam Nương bên trong thân thể kịch độc không sai biệt lắm tất cả đều bị hấp thu. Từ ngôn lúc này cách làm chỉ là tại trống rỗng đối phương dạ dày lưu lại dư độc. Chờ đến Mai Tam Nương nôn mửa qua 3 lần, từ ngôn đem đặt ở dưới bóng cây. Chính mình ngồi xổm bên cạnh dòng suối nhỏ một tảng đá xanh một bên. Cố gắng mài lấy trên đường đi tìm được 2-3 chồng thảo dược. Hai cánh tay như cũ cơn đau khó nhịn. Căn bản không nhấc lên nổi. Từ ngôn chỉ cần khom người. Để hai tay tận lực tự nhiên rủ xuống tại thạch đầu bên trên. Mài dược thảo tay cơ hồ là dựa vào chuyển động bả vai lực lượng. Bận rộn nửa ngày, từ ngôn đã đầu đầy mồ hôi. Theo trong bao vải lấy ra nửa tháng trước trong núi bắt đến đầu kia đại ngô công. Con rết đã sớm bị phơi khô. Bỏ đi đầu đuôi. Đem con rết lẫn vào thảo mát. Từ ngôn dùng một mảnh hơi mỏng thạch đầu thịnh lên một miệng lớn sền sệt thảo dược. Đi vào Mai Tam Nương phụ cận. Cho nàng rót hết. Giải dược a, Mai Tam Nương trên thân đã bị mồ hôi đánh thấu. Y phục chăm chú địa dán ở trên người. Lộ ra càng thêm hoạt bát tinh tế. Chỉ là khuôn mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt, nàng hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Miễn cưỡng ăn tiểu đạo sĩ điều phối thảo dược về sau, suy yếu hỏi một câu. Độc dược, từ ngôn lắc đầu, nhẹ nói ra bản thân điều phối đồ vật. Ngại tam tỷ bị chết quá chậm a, ngươi cái không có lương tâm tiểu đạo sĩ. Khó khăn đùa nghịch một câu. Mai Tam Nương đôi mi thanh tú dần dần vặn lên. Từ ngôn nói không sai. Vừa rồi hắn ăn, xác thực là một loại độc dược. Hiện tại cảm thấy trong bụng một trận quặn đau. Lấy độc công độc, không có cách nào. Từ ngôn quay người ngồi xổm xuống. Đợi đến Mai Tam Nương bò lên trên hắn sau lưng. Lúc này mới vừa đi vừa nói. Câu hồn thuốc độc quá mạnh. Chúng ta trong thời gian ngắn căn bản tìm không đủ điều phối giải dược thảo dược. Chỉ có cái này một cái biện pháp có thể tạm thời kìm chân độc phát. Tại một chỗ dãy núi bên, trong phân biệt lấy phương hướng, từ ngôn trên khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu mê mang. Hắn không biết nên hướng đi nơi đâu. Lâu dài lên núi người, sẽ rất ít lạc đường. Từ ngôn phân biệt rõ ràng phương hướng. Thế nhưng là hắn không biết tại cái gì địa phương mới có thể tìm được đầy đủ thảo dược đến hợp với giải dược. Lâm Sơn trấn cách nơi này có 3-5 ngày lộ trình. Vĩnh Ninh trấn hắn không có đi qua, cũng là đại khái biết phương vị. Thế nhưng là cái này hai tòa thành trấn bên trong, từ ngôn có thể kết luận tất cả đều tìm không đủ hắn cần thiết thảo dược. Có phải hay không chỉ có đến đại thành trấn mới có cơ hội phối tề giải dược. Nghe được Mai Tam Nương hỏi thăm, từ ngôn không nói tiếng nào, mà chính là gật gật đầu. Hai đầu lông mày khổ sở, biểu thị Mai Tam Nương sinh cơ sẽ cực kỳ xa vời. Thon gầy bả vai bị nữ tử nắm, suy yếu Mai Tam Nương tại từ ngôn trên lưng nhẹ nói nói. Hướng bắc đi, đến đông đủ nước, phong phố núi bên trong nhất định có thể góp đầy đủ giải dược. Tề quốc, từ ngôn hơi hơi sững sờ, hắn là phổ quốc người, đừng nói tề quốc. Liền mấy ngày lộ trình Vĩnh Ninh trấn hắn đều không đi qua. Nhà ta liền ở tại phong phố núi. Miễn cưỡng nói ra hai câu nói. Mai Tam Nương đã thở hồng hộc. Dục vọng cầu sinh. Để cái này kiên cường nữ tử nhẫn thụ lấy vô pháp tưởng tượng đau đớn. Phảng phất cảm giác được Mai Tam Nương sinh cơ. Từ ngôn quay đầu nhìn chung quanh một chút. Sau đó hắc hắc ngốc cười một tiếng. Mở ra phủ phiếm cước bộ. Hướng về bắc phương tiến phát. Còn tốt, hắn không nhìn thấy hắc bạch vô thường thân ảnh. Sơn mạch chỗ sâu sớm đã không có đường. Đầy mắt đại thụ cỏ hoang. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thỏ rừng theo trước mắt chạy tới. Chỉ là từ ngôn rốt cuộc cầm không được thạch đầu. Theo sáng sớm đi đến hoàng hôn. Đường núi chậm rãi. Trước mắt không nhìn thấy mảy may cuối cùng. Khí trời càng ngày càng lạnh. Không phải trạng vạng tối mát mẻ. Mà chính là khí hậu cấp tốc chuyển biến mang đến hàn ý. Phổ quốc mùa thu, như cũ trời cao khí sảng. Ban ngày thời điểm sẽ còn oi bức không thôi. Thế nhưng là từ khi từ ngôn tiến vào thâm sơn. Hắn thậm chí nhìn thấy nơi xa dưới sườn núi xuất hiện bạch tuyết. Ngàn vạn sơn mạch phía nam xác thực ấm áp như xuân. Thế nhưng là sơn mạch phía bắc, thì là địa đông lạnh trời lạnh. Hai loại cực hạn thiên tượng, trở thành ngàn vạn sơn mạch quanh năm đến cảnh trí. Từ Ngôn nghe nói qua, có thể chưa bao giờ thấy qua. Khi hắn một chân dẫm vào không có quá gối đắp đống tuyết về sau, tiểu tiểu đạo sĩ đã mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Trước mắt một mảnh trắng muốt, thật dày bạch tuyết phủ kín dãy núi, giống như một mảnh băng tuyết thế giới. Gấp làm theo sinh sai, Mai Tam Nương không muốn chết, cho nên nàng nghĩ đến chính mình ở vào phong phố núi nhà. Nhà nàng lấy bán dược thảo mà sống, chỉ cần về đến nhà, tất nhiên có thể xoay sở đủ giải dược cần thiết các loại thảo dược. Càng những năm gần đây Mai Tam Nương tuy nhiên bị lướt đến Nguyên Sơn trại, thế nhưng là nàng thủy chung đang suy nghĩ cái gì đường lui. Rõ ràng hơn biết khoảng cách kỳ Nguyên Sơn gần nhất đại thành chỉ có phong phố núi. Tuy nhiên cần nửa tháng lộ trình, nhưng phong phố núi thật là khoảng cách hai nước biên cảnh gần nhất một tòa đại thành. Khoảng cách không sai, phương hướng cũng không sai. Sai là hai người tất cả đều quên ngàn vạn sơn mạch cánh bắc liên miên tuyết sơn. Tề phổ lưỡng quốc chi gian giao thông yếu đạo chỉ có một chỗ Kỳ Uyên Hạp, mà lại hạp cốc hai bên tất cả đều có hai nước trọng binh chấn giữ. Tầm thường thương gia muốn thông hành, tất nhiên sẽ nhận tầng tầng bóc lột. Hai phe biên quân toàn đều tốt hơn chỗ, cấp không nổi, liền phải cút về. Cho nên trừ phi là mọi người đại nghiệp thương gia, tiểu thương người bán hàng rong là đi không nổi đầu kia Kỳ Uyên Hạp. Vượt qua sơn mạch cũng là một cái biện pháp. Có điều thâm sơn quá mức nguy hiểm, chẳng những dã thú phong phú, thật nếu gặp phải yêu vật, bao nhiêu người đều không sống. Sau đó những năm gần đây, vì kinh doanh bí quá hóa liều cũng có, giao nạp đại bút tiền bạc cũng có. Đương nhiên táng thân tại mảnh này kéo dài sơn mạch người làm theo càng nhiều. Từ Ngôn cõng Mai Tam Nương là đi không Kỳ Uyên Hạp. Đến một lần hắn không có tiền. Thứ hai một khi thân phận bại lộ, một cái phổ quốc đạo sĩ mang theo tề quốc nữ nhân, loại này quái sự nói đều nói không rõ ràng. Hạ chàng chỉ sợ không bị tề quốc biên quân làm thịt, liền phải bị phổ quốc biên quân khu trục. Đối mặt với tiết trắng mênh mang, Từ Ngôn thật dài địa thở ra một hơi, đem Mai Tam Nương buông ra. Chính hắn cũng ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi. Muốn vượt qua tuyết sơn mới có thể đến tề quốc trong nước. Chỉ muốn rời khỏi ngàn vạn sơn mạch, tề quốc khí hậu tuy nhiên lạnh lẽo, nhưng cũng không tới tuyết rơi thời điểm. Chỉ cần không có tuyết lớn, đi bao xa đường đều không khó. Nhưng trước mắt tuyết sơn lại thành nằm ngang ở Từ Ngôn trước mắt một cái to lớn nan đề. Đi, vẫn là không đi. Từ Ngôn đang suy tư đường ra thời điểm, Mai Tam Nương đã chìm vào giấc ngủ. Tiểu đạo sĩ chút bỏ đạo bào đắp lên nữ nhân trên người, nhìn lấy Mai Tam Nương cắn thật chặt khóe môi. Từ Ngôn bất lực hai tay bắt đầu gắt gao cầm bốc lên, lại vô lực địa buông ra. Hắn hai cánh tay trong khoảng thời gian ngắn đã phế, còn muốn mang theo một cái trúng độc đã sâu nữ nhân. Trước mặt không phải gập ghềnh đường núi, mà chính là không biết sâu bao nhiêu tuyết sơn. Một cỗ thật sâu cảm giác bất lực bắt đầu đánh lên Từ Ngôn trong lòng. Đó là người thiếu niên thường xuyên sẽ xuất hiện cảm giác. Bởi vì bất lực, cho nên lùi bước. Bởi vì lùi bước, từ đó mất đi một số vốn không nên mất đi bằng hữu hoặc là thân nhân. Cỗ này cảm giác bất lực cảm giác vừa mới dâng lên, Từ Ngôn con mắt bỗng nhiên trừng lên đến. Trong vòng tâm chấp nhất cứ thế mà đem cỗ này tâm tình đuổi ra ngoài. Hắn không cần loại này khiến người ta thương tâm tuyệt vọng tâm tình. Bởi vì hắn mục tiêu là làm một đầu trước khi chết đều muốn tranh nhau ăn được một ngụm thực vật heo, mà không phải cuộn mình trong góc nhiếp nhiếp phát run chó hoang. Kiên cường, chưa hẳn chỉ thuộc về những mãnh thú kia. Có thời gian, cũng thuộc về thấp nhất sinh linh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.